Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những người khác lúc này cũng mở miệng cười ha ha, nói lời chúc mừng. Vương Ma Tử cười nói: Yên tâm, đến lúc đó khẳng định sẽ chiêu đãi các vị, khẳng định mời. Ngô Thành Thật nghiêm túc nói: Lão Vương, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, ta cũng nhắc nhở người trước, nếu một trận này người không đánh tốt để thua trận, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Vương Ma Tử hắc hắc cười nói: Giáo chủ yên tâm, đức hạnh của Bạch Dương giáo kia có thể là đối thủ cùng Ngũ Độc giáo chúng ta sao? Ngô Thành Thật ho khan một tiếng: Được rồi, gọi các người tới mở họp, nhưng một đám lại muốn phân tranh địa bàn trước, không để tâm đến việc về Bạch Dương giáo. Một hộ pháp nói: Giáo chủ, Bạch Dương giáo còn có thể có chuyện gì? Còn không phải là một đám nhân thủ rác rưởi thôi sao? Loại ma giáo này có thể là đối thủ của chúng ta. Ngô Thành Thật nói: Xem các ngươi kìa, cái gì cũng chưa hiểu biết. Bạch Dương giáo này không hề đơn giản. Ngay từ đầu chỉ là ma giáo suy tàn trong loạn thế ở Tứ Xuyên, kết quả lại bỗng nhiên quật khởi, đem ba ma giáo là Kim Kê giáo, Tiên Trần giáo, Hoàng Phong giáo, thế lực lúc ấy như mặt trời ban trưa, nhất cử tiêu diệt. Ngoài dự đoán chính là Ngô Thành Thật đối với những chuyện này của Bạch Dương giáo thế nhưng rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, khi Tứ Xuyên mới vừa bắt đầu xuất hiện loạn tưởng, Ngô Thành Thật liền thời khắc chú ý tình huống của ma đạo Tứ Xuyên. Phong giáo vừa bị diệt, hắn liền có tâm tư muốn thâu tóm một khối thịt mỡ to lớn của ma đạo Tứ Xuyên. Chẳng qua lúc ấy Tứ Xuyên loạn thành một nồi cháo, Ngô Thành Thật liền nhẫn nại chờ đợi, muốn để cho khi ma đạo Tứ Xuyên bị ma giáo nào đó thống nhất lại sẽ ra tay. Lúc ấy hắn tương đối xem trọng Hoàng Phong giáo, kết quả Bạch Dương giáo lại giống như ngang trời xuất thế, quét ngang toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên. Nghe xong Ngô Thành Thật nói, Vương Ma Tử lại nói: Ý của giáo chủ là sau lưng Bạch Dương giáo có cao thủ? Đúng vậy. Ngô Thành Thật gật đầu. Hơn nữa người này cực mạnh, theo ta hiểu biết, một trong bát đại thiên tài trong ma đạo của thế hệ trước là Doãn Tuấn Bằng đều thua ở trong tay của người này. Thanh danh kiếm khách đa tình Doãn Tuấn Bằng bọn họ đương nhiên cũng là biết, bởi vì ngộ sát người yêu của mình, kết quả không gia nhập bất luận ma giáo nào. Lúc trước Ngũ Độc giáo đều cường lực mời qua người này nhưng lại bị cự tuyệt. Vương Ma Tử cho mày nói: Giáo chủ, vạn nhân người này thực hiện hành động chém đầu, trực tiếp động thủ giết chết cao tầng bên trong chúng ta, đây chính là có chút phiền phức. Những trưởng lão hộ pháp phía dưới cũng đều thấp giọng thảo luận. Ngũ Độc giáo chúng ta có thể cùng người này đánh một trận cũng chỉ có Ngũ Độc đi. Một hộ pháp nói. Bên trong Ngũ Độc giáo đương nhiên cũng có cao thủ tọa trấn, nếu không lúc trước sao có thể ở trong nhiều ma giáo như vậy đoạt được vị trí tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Ngũ Độc giáo là ma giáo truyền thừa mấy trăm năm cổ xưa. Trong Ngũ Độc giáo, mỗi một thế hệ đều sẽ bồi dưỡng ra năm cao thủ, xưng là Ngũ Độc. Ngũ Độc này là một thế hệ truyền một thế hệ, tổng cộng 5 người, đều là cao thủ dùng độc. Bất quá 5 người này đều cao ngạo đến cực điểm, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, bối phận rất cao, so với giáo chủ Ngô Thành Thật đều còn cao hơn không ít. Ngô Thành Thật nhìn thấy 5 người này đều phải cung cung kính kính gọi một tiếng lão tiền bối. Có thể thấy được, muốn để cho bọn họ ra tay là việc khó càng thêm khó. Đối phó một kẻ hèn Bạch Dương giáo, nào phải dùng đến Ngũ Độc tiền bối ra tay. Ngô Thành Thật xua tay nói. Mặc dù có cao thủ, chúng ta nhiều người như vậy, ào ào xông lên, cao thủ kia còn có thể đánh được toàn bộ ngũ độc giáo chúng ta sao? Sắc mặt Vương Ma Tử tức khắc có chút khó coi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận khi tiếp nhận mang đội tiến công Bạch Dương giáo. Còn không phải sao, mang đội tiến công Bạch Dương giáo thắng khẳng định là có thể thắng, nhưng là bên người không có cao thủ sao có thể yên tâm? Đến lúc đó nếu chính mình không cẩn thận bị người này làm thịt, vậy thì nào có thể làm được cái gì? Những lời này hắn cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không thể nhìn thấy có chỗ tốt. Giáo chủ cho người đi nhặt, kết quả có chút nguy hiểm, người liền không đi làm. Những hộ pháp trưởng lão ở chung quanh đó trong lòng một đám cũng là vui tươi hớn hở, cảm tình việc này không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ tức khắc cũng không hâm mộ Vương Ma Tử như vừa rồi. Cố Thành Thật tươi cười nói với Vương Ma Tử: Lão Vương, việc này ngươi làm tốt chính là công đầu. Vương Ma Tử trong lòng vô ngữ, khó trách, theo lý thuyết chuyện lớn như vậy Ngô Thành Thật hẳn là tự mình dẫn đội, kết quả lại phải mình đi lên. Vâng vâng. Vương Ma Tử cười có chút gượng ép. Vào lúc 12 giờ đêm, một chuyến bay từ Thành Đô đến Bắc Kinh chậm rãi hạ cánh. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo lông vũ màu đen, quần jean, từ trong sân bay đi ra. Ai ra, lạnh chết ta mất. Lâm Hiểu Phong ôm thật chặt quần áo trên người, mới vừa đi đến lối ra đã thấy Quan Húc đứng ở đó chơi di động. Quan Húc! Lâm Hiểu Phong giơ tay hô lên. Quan Húc ngẩng đầu. Tới đây, tôi nói cậu bỗng nhiên tới Bắc Kinh cũng không thông báo trước một chút. Lâm Hiểu Phong thở ra khí lạnh nói: Đột nhiên có việc muốn tìm Lưu cục trưởng nói chuyện. Gấp không? Hiện tại liền đi chào yêu cục à? Quan Húc hỏi. Sáng mai cũng được, không cần vội vàng chạy tới. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Quan Húc duỗi thẳng cái lưng nói: Tôi đã tìm cho cậu một chỗ tốt, cho cậu đổi gió, đi thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Quan Húc ở đây là chủ nhà, mang theo Lâm Hiểu Phong ăn một trận. Nguyên bản còn đề nghị đi ngâm chân massage một chút, Lâm Hiểu Phong lại từ chối. Hai người lên tìm một khách sạn để ở. Hai người cùng thuê một gian phòng. Tiến vào phòng nghỉ, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, châm điếu thuốc, hùng hăng hút một ngụm. Quan Húc cười nói: Thế nào, gần đây có bận gì không? Ấy, còn có thể bận cái gì, ăn nhậu suốt ngày thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc chừng hắn một cái. Được rồi, cậu lặng lẽ xây dựng ma giáo, cũng không nói cho tôi một tiếng, thời điểm khai trường tôi cũng có thể đưa lãng hoa tới chúc mừng chứ. Ấy, anh nghĩ rằng mở ma giáo coi như làm ăn kiếm lời sao, còn đưa lãng hoa tới. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Nói nữa, anh là người của Trào Yêu Cục, chẳng lẽ còn chuẩn bị đưa lãng hoa tặng cho tôi, vậy thì sự nghiệp có thể thuận lợi sao? Ờ, vậy cũng đúng. Quan Húc dừng lại một chút nói. Nói trở về, tiểu tử cậu nghĩ như thế nào lại đi xây dựng ma giáo? Trước kia, khi cậu làm thiếu chủ thánh giáo, đối với việc về ma giáo, cũng không có quan tâm như vậy. Tôi nào có quan tâm đến sự tình về ma giáo, chỉ là muốn sống sót ở bên trong cơn lốc giữa Trào Yêu Cục cùng với thánh giáo. Hơn nữa, muốn sống tốt hơn một chút, chứ không gì hơn. Quan Húc vừa nghe, biểu tình vui cười thu liếm một ít. Như thế nào, cậu cho rằng xây dựng một ma giáo là có thể bình yên vô sự ở trong tràng gió lốc đó sao? Giữa thánh giáo cùng Trào Yêu Cục quyết đấu, xây dựng một ma giáo là vô dụng. Quan Húc chậm rãi lắc đầu nói. Nói thật, cậu thật sự muốn sống sót, còn không bằng một lần nữa trở về Trào Yêu Cục, so với việc cậu xây dựng ma giáo gì đó đáng tin cậy hơn nhiều. Đáng tin cậy? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tôi không cho là như vậy. Với thủ đoạn của Lưu Bá Thanh, vẫn cứ ở lại bên trong Trào Yêu Cục, chỉ sợ là đến lúc đó chết như thế nào tôi cũng không biết. Quan Húc nói. Lưu cục trưởng làm việc là có chút không tiếc thủ đoạn, nhưng cũng không đến mức dọa người giống như cậu nghĩ đâu. Tiếp theo Quan Húc nói. Lại nói, Lưu cục trưởng cũng chỉ là lợi dụng cậu vài lần, tôi thấy cậu không giống như người buông ra hẹp hòi như vậy, đều đã đi qua lâu rồi, còn ghi hận hay sao? Đó chỉ là một phương diện, Lâm Hiểu Phong nói. Mặc dù ông ta đã lợi dụng tôi, nếu như chỉ là vì mạng sống, tôi còn sẽ nhìn xuống ở trong Trào Yêu Cục, ít nhất chờ đợi một hồi đại chiến giữa Trào Yêu Cục cùng với thánh giáo kết thúc rồi nói. nhưng chính là vì thân phận thường đặc thù của hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói, thân phận tiểu Chu, nếu tôi ở trong Trảo Yêu Cục, một khi cùng thánh giáo khai chiến, anh dám nói lấy tính cách của Lưu Bá Thành sẽ không lợi dụng tiểu Chu để đối phó thánh giáo hay không? Quan Húc sửng sốt. Lợi dụng hết thảy tài nguyên đạt tới mục đích, đây là điều mà cục trưởng thích làm nhất. Không sai, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, tôi không muốn bởi vì như thế khiến cho tiểu Chu chịu tổn thương. Quan Húc nhìn không được nói, cùng lắm thì cậu cùng với hạng Chu trốn đi, đi đến nước ngoài, chờ sau khi giữa Trảo Yêu Cục cùng với thánh giáo kết thúc, các người lại trở lại. Ấy, thoát được sao? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Trong giới âm dương, rất nhiều người đều có thể chạy thoát, nhưng tôi cùng với tiểu Chu lại không được. Về vấn đề này, không phải Lâm Hiểu Phong không có nghĩ tới, nhưng thân phận của hắn cùng với hạng Chu đều có chút đặc thù. Phía trước, hắn đã là thành viên của Trảo Yêu Cục, lại là thiếu chủ thánh giáo, thoạt nhìn giống như rất nhiều chỗ tốt, nhưng một khi hai bên khai chiến, hắn có thể thoát được sao? Tuy rằng hai thân phận này hiện tại đều đã không phải, nhưng ấn ký đã dính lên, bỏ chạy không được. Mà hạng Chu phía trước càng là thánh chủ thánh giáo. Quản Húc sờ sờ cái gáy nói, nói cũng đúng, mẹ nó, cùng cậu thảo luận chuyện này để làm cái gì? Đi ngủ sớm một chút đi. Hai người rửa mặt qua loa một chút, ngả đầu lên ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên rời giường, cùng ngồi xe với Quan Húc chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Khoảng 10 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liền đi vào cửa văn phòng của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong mở cửa, Lưu Bá Thành đang ngồi ở trước bàn làm việc như một chồng văn kiện. Bộ dáng của Lưu Bá Thành so với trước kia càng thêm vẻ già nua. Lâm Hiểu Phong thậm chí có một loại cảm giác giống như mỗi lần nhìn thấy Lưu Bá Thành, hắn đều già thêm một phần. Tới, ngồi đi. Lưu Bá Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, buông văn kiện trong tay, chỉ vào sofa nói, là tới nói sự tình về Ngũ Độc Giáo hay sao? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, Quan Húc rót cho hắn một chén nước. Đúng vậy, nếu cái gì ông cũng đều biết, tôi đây cũng nói thẳng, tôi muốn nhờ Lưu cục trưởng ra tay giúp Bạch Dương giáo chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn lúc này. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Bá Thành nói. Lưu Bá Thành xoa xoa huyệt thái dương. Giúp các người đối phó Ngũ Độc Giáo, việc này thật đúng là không dễ làm lắm. Không dễ làm? Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc. Lưu Bá Thành nói, Ngũ Độc Giáo là một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Một khi Trảo Yêu Cục chúng ta ra tay đối phó bọn họ, ảnh hưởng thực ác liệt, hơi chút xử lý không tốt, sợ là thời điểm Trảo Yêu Cục chúng ta cùng với thánh giáo quyết đấu sẽ nhanh chóng mà đến. Địa vị Ngũ Độc Giáo ở nơi đó, nếu Trảo Yêu Cục ra tay đối phó, việc này ảnh hưởng rất lớn, chỉ sợ sẽ bị coi như là một tín hiệu tuyên chiến. Thần sắc của Lâm Hiểu Phong cũng trở nên ngưng trọng. Hắn muốn tìm Lưu Bá Thành hỗ trợ, lại không có nghĩ một tầng quan hệ này. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong không khỏi lộ ra thần sắc mất mát. Lưu Bá Thành nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, nở nụ cười hỏi, cậu sẽ không cho rằng không xuất động thế lực của Trảo Yêu Cục, ta liền không có biện pháp giúp cậu sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thành. Lưu cục trưởng, ý của ông là gì? Ta có thể cho cậu một phương pháp xử lý đánh bại Ngũ Độc Giáo, thậm chí cho Bạch Dương giáo các cậu thay thế Ngũ Độc Giáo. Lưu Bá Thành chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, thiệt hay giả? Loại sự tình này cũng không thể nói giỡn được. Lưu Bá Thành nói, ta có khi nào nói giỡn sao? Tôi chỉ là có một chút cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiểu Phong nói. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong, hắn cũng chỉ nghĩ làm như thế nào dưới sự tiến công của Ngũ Độc Giáo để cho Bạch Dương Giáo có thể an toàn tồn tại. Nhưng còn thay thế Ngũ Độc Giáo thì sao? Loại chuyện này cũng chỉ có Lưu Bá Thành nói ra mới làm cho người ta có một ít mức độ đáng tin. Nếu là những người khác nói ra như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong quả như mắc bệnh tâm thần. Đường đường ma giáo đỉnh cấp, há là người khác nói thay thế liền thay thế được. Điều kiện. Liêu Bá Thanh giơ lên một ngón tay. Ta muốn Bạch Dương giáo các cậu, để lúc đó trong chiến đấu giữa Trảo Yêu Cục cùng với Thánh giáo, đứng ở bên phía Trảo Yêu Cục chúng ta. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong không chút do dự trả lời. Nếu Lưu Cục trưởng được xưng là Thiên Cơ Thần Toán, như vậy chắc chắn cũng minh bạch vì sao tôi muốn ra khỏi Trảo Yêu Cục, mặt khác xây dựng một tổ chức. Mục đích này đó là không muốn có quá nhiều liên quan cùng với Trảo Yêu Cục. Liêu Bá Thanh ngồi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót một ly trà. Một lá trà xanh rơi vào bên trong nước trà. Cậu hãy nhìn xem nước trà cùng lá trà này. Liêu Bá Thanh chỉ vào chén trà nói. Nhìn như chúng là hai thứ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là một thể. Tuy cậu nói không muốn cùng Trảo Yêu Cục có quá nhiều liên quan, nhưng hiện giờ cậu không có biện pháp, lại tới trước mặt ta, cùng ta uống trà nói chuyện phiếm. Liêu Bá Thanh uống một ngụm trà, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Cậu muốn để chính mình cùng với Hạng Chu ở vào bên ngoài Trảo Yêu Cục cùng với Thánh giáo, có một thế giới riêng của chính mình. Nhưng các người vẫn như cũ ở trong cục diện này. Nếu vẫn ở trong cục diện này, liền sẽ nước chảy bèo trôi. Lâm Hiểu Phong trầm mặc. Qua thật lâu sau, hắn mới nói. Nhưng nếu tôi không muốn nước chảy bèo trôi thì thế nào? Trừ phi các cậu có thể làm nước sông thay đổi dòng chảy, hoặc làm nước sông ngược dòng mà lên. Nếu không, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Liêu Bá Thanh nhàn nhạt nói. Không thể thay đổi thực lực trong giới âm dương, cậu cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thôi. Giống như đầm lầy, cậu càng muốn giãy giụa liền sẽ càng bị chìm nhanh. Liêu Bá Thanh nói. Hiểu chưa? Lâm Hiểu Phong bĩu môi cười nói. Liêu Cục trưởng, được rồi, nói nhiều như vậy vẫn là nói mục đích của ông đi. Để Bạch Dương giáo trợ giúp hoặc là dựa vào Trảo Yêu Cục, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liêu Cục trưởng khẽ lắc đầu nói. Bỏ đi, cậu vẫn là không rõ. Nội tâm cậu vẫn cho rằng chính mình có bản lĩnh có thể thay đổi cục diện. Lâm Hiểu Phong nói. Không, Liêu Cục trưởng, hoàn toàn tương phản. Tôi thực minh bạch chính mình không có bản lĩnh thay đổi cục diện, nhưng tôi vẫn như cũ không muốn nước chảy bèo trôi. Nhưng chẳng lẽ chịu bỏ nhẫn nhục chịu đựng lại không nên giãy giụa một chút hay sao? Lâm Hiểu Phong kiên định nói. Liền tính là lăn lộn ở trong bọt sóng, ít nhất cũng phải chứng minh một chút tôi tồn tại có chút ý nghĩa, so với nước chảy bèo trôi mạnh hơn nhiều. Liêu Bá Thanh hơi sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra tươi cười. Vậy cũng không sai, liền như định mệnh, mặc dù là vô cùng cường đại, làm người không thể chống lại nó, thế nhưng vẫn có người muốn khiêu chiến với nó một phen. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Điều thế nào? Liêu Cục trưởng đã lớn tuổi, còn chơi trò mệnh ta do ta, không do trời hay sao? Liêu Bá Thanh lắc đầu nói. Bỏ đi, nói hơi xa vời, vẫn là nói về việc Ngũ Độc giáo đi. Liêu Bá Thanh cố tình tránh đi đề tài này, liền hỏi. Lâm Hiểu Phong, ta có thể đưa ra chủ ý cho cậu, bớt quá, dù sao cũng phải có một ít điều kiện, không thể vô duyên vô cớ giúp cậu được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Như vậy là tốt nhất, miễn cho thiếu nợ ông nhân tình. Đối với loại giao dịch này, Lâm Hiểu Phong ngược lại cảm thấy có thể tiếp thu. Lấy tính cách của Lâm Hiểu Phong, thật sự phải thiếu nhân tình, khẳng định sẽ phải trả lại, đến lúc đó ngược lại sẽ phiền toái. Liêu Bá Thanh chậm rãi nói. Vậy cậu cho rằng hiện giờ cậu có thứ gì có thể dùng để trao đổi điều kiện, làm cho các cậu thay thế một ma giáo đứng đầu? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra trầm tư. Hắn xác thật không nghĩ ra thứ gì chính mình có thể dùng để trao đổi điều kiện này. Liêu Bá Thanh nhìn khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong, suy tư một hồi, lúc này mới nói. Như vậy đi, mời ta ăn một bữa cơm đi. Cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong, ngay cả Quan Húc cũng là như thế. Quên bản Quan Húc còn tưởng rằng Liêu Bá Thành sẽ đưa ra yêu cầu gì quá phần, không nghĩ tới chỉ là mời hắn ăn một bữa cơm. Đơn giản như vậy sao? Liêu cục trưởng, ông có ý tứ gì đây? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Loại chuyện này vẫn là không cần nói dỡ như vậy. Cậu cho rằng ta đang nói giỡn sao? Liêu Bá Thành ha hà nở nụ cười. Hắn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Điều kiện chỉ là một bữa cơm, cậu đáp ứng không? Đây chính là ông nói, không phải là tôi chiếm chỗ tốt của ông. Lâm Hiểu Phong nói. Được, tôi đáp ứng. Liêu Bá Thành nói. Được rồi, buổi tối cậu tìm một chỗ, ta còn có việc liền không tiếp cậu nữa. Quan Húc, đưa Lâm Hiểu Phong đi dạo các nơi ở Bắc Kinh đi. Nói xong, Liêu Bá Thành ngồi vào trên bàn, tiếp tục xem văn kiện của chính mình. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đứng lên, quay đầu lại nói. Liêu cục trưởng, hẹn gặp lại vào buổi tối. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đi ra khỏi văn phòng. Liêu cục trưởng có ý tứ gì vậy? Để cậu mời ăn một bữa cơm thôi sao? Quan Húc có chút không hiểu được tình huống thế nào. Lúc hai người đi ra bên ngoài, Quan Húc nói. Chẳng lẽ Liêu cục trưởng muốn lấy lòng cậu? Liêu cục trưởng này cũng không phải là muốn lấy lòng tôi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Ngay từ đầu, khi nghe nói điều kiện này, hắn đương nhiên cũng là thật sự kinh ngạc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đối với Liêu Bá Thanh mà nói, chính mình thật đúng là không có đồ vật gì có thể làm cho hắn để mắt. Mặc kệ là quỷ thuật hay là hám lòng kinh, đối với Liêu Bá Thanh tác dụng đều không lớn. Liêu Bá Thanh đơn giản tùy tiện đề ra một điều kiện đơn giản, chính là muốn giúp Bạch Dương Giáo. Bất quá, với tính tình của Liêu Bá Thanh, cô sẽ không tùy tiện làm chuyện vô dụng. Giúp Bạch Dương Giáo trở thành một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp, ai sẽ được lợi? Đương nhiên là Trảo Yêu Cục. Tuy rằng Bạch Dương Giáo không muốn phụ thuộc vào Trảo Yêu Cục, nhưng Hà Bá lãnh đạo Thanh Giáo, mặc kệ như thế nào, đều là địch nhân số một của Bạch Dương Giáo. Không cần Bạch Dương Giáo dựa vào chính mình, Bạch Dương Giáo cũng sẽ đấu cùng với Thanh Giáo. Cho nên, vì cái gì mà không giúp Bạch Dương Giáo mở rộng thế lực? Sau khi Lâm Hiểu Phong nghĩ thông suốt đạo lý này, cũng không khỏi cảm giác Liêu Bá Thanh làm việc thật sự có một loại mị lực làm cho người khác khó có thể hình dung được. Đổi làm những người khác, ít nhất cũng muốn nghĩ mọi cách từ phía của Lâm Hiểu Phong với một ít chỗ tốt. Nhưng tầm mắt của Liêu Bá Thanh không phải người thường có thể so sánh được. Hắn lại một chút không ham những thứ đó. Sau khi Lâm Hiểu Phong nói cho Quan Húc phỏng đoán của mình, Quan Húc cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nói thật, thủ đoạn của Liêu cục trưởng, Thánh Giáo sớm muộn gì cũng bị đánh cho hết trứng. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, nếu lão thánh chủ còn trên đời, có lẽ còn có thể cùng với Liêu cục trưởng đấu một trận. Hiện giờ Hà Bá so với lão thánh chủ kém hơn không ít, hắn không phải là đối thủ của Liêu Bá Thành. Lúc này cũng chính là thế lực toàn bộ ma giáo quá mức khổng lồ, không dễ đồng thủ. Nếu đối thủ chỉ là một thánh giáo, có lẽ thánh giáo đã bại. Lâm Hiểu Phong cũng không có tâm tư ở Bắc Kinh du ngoạn, mà gọi điện thoại cho Hàng Chu hỏi thăm tình hình. Cũng may bên phía Ngũ Độc Giáo còn không có hành động nhanh như vậy. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong lên cùng Quan Húc tùy tiện đi dạo ở phụ cận tổng bộ Trảo Yêu Cục. Thời điểm buổi chiều, nguyên bản Quan Húc còn đề nghị muốn tìm một khách sạn tốt mời Liêu Bá Thanh đến ăn. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu, ngừng lại tìm một quán ăn ở bên đường, kinh doanh có vẻ rất tốt. Sau khi hai người đem địa chỉ gửi cho Liêu Bá Thanh, liền vào quán ăn ngồi xuống. Cậu mời cục trưởng ăn cơm, lên tìm một nơi thế này sao? Quan Húc nhìn quanh trái phải hỏi. Quán ăn này chỉ có 5-6 cái bàn, trang trí cũng đã rất cũ nát, bất quá được cái chuẩn bị rất sạch sẽ ngăn nắp. Tôi thật sự muốn tìm một khách sạn xa hoa như vậy, không phải ngược lại biến thành một quán ăn bình dân sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ước chừng nửa giờ đi qua, Liêu Bá Thanh ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tô Trung Sơn, một mình đi đến. Hắn nhìn quanh trái phải quán ăn một chút, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Tiếp theo, ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Cục trưởng, ăn cái gì tùy tiện gọi đi. Lâm Hiểu Phong đem thực đơn đưa qua. Lưu Bá Thành đương nhiên không khách khí, liên tiếp gọi vài món ăn, tiếp theo còn gọi một chai rượu lớn. Cục trưởng, ngài muốn uống rượu sao? Quản Húc nhìn chai rượu đặt ở trên bàn, có chút kinh ngạc nói. Không phải ngài không thích uống rượu sao? Từ khi Quản Húc quen biết Lưu Bá Thành, cơ hồ không thấy hắn uống rượu bao giờ. Ta chỉ là chán ghét uống say, cảm giác thần trí không rõ. Lưu Bá Thành đổ hai ly rượu, đưa cho Lâm Hiểu Phong một ly. Hiểu Phong tốt xấu gì đã từng làm nhiều chuyện cho Trảo Yêu Cục chúng ta như vậy. Hiện giờ rời khỏi Trảo Yêu Cục, ta cùng hắn uống một bữa rượu cũng không có gì đáng trách. Quản Húc nghe thấy vậy cũng gật đầu. Hắn không có chuẩn bị uống rượu. Lưu Bá Thành lúc này hiển nhiên là mang theo bộ dáng không say không về. Nếu vậy, tôi đây sẽ liều mình bồi quân tử. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận chén rượu, nhìn rượu bên trong ly, hắn nói. Tôi liền trước tiên kính ông một ly. Nói xong, Lâm Hiểu Phong một hơi uống cạn ly rượu. Lâm Hiểu Phong từ sau khi luyện được ma thể bẩm sinh, không biết có phải bởi vì nguyên nhân tố chất thân thể tăng cường hay không. Tóm lại, tiểu lượng vô cùng tốt. Sau khi Lưu Bá Thành uống một chén rượu, liền ăn đồ ăn. Được rồi, ba người chúng ta cũng đừng khách khí. Mau ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội mất. Lưu Bá Thành tiểu lượng thực không tồi, cùng với Lâm Hiểu Phong uống cả một bình rượu lớn, lúc này mới có vẻ có chút men say. Cục trưởng, hãy nói một chút về những truyền thuyết của ông đi. Lâm Hiểu Phong ăn một miếng đồ ăn lên hỏi. Đối với kỳ nhân như Lưu Bá Thành này, Lâm Hiểu Phong thật sự vô cùng tò mò. Nhưng Lưu Bá Thành lại vô cùng bí ẩn. Cũng chỉ biết hắn đã từng ở phụ cận Tứ Xuyên, làm âm dương tiên sinh, bói toán cực tốt. Như thế nào? Tại sao muốn hỏi chuyện của ta? Lưu Bá Thành nở nụ cười. Thật cho rằng ta đã uống say sao? Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng nói mình tiểu lượng không tốt, nhưng tôi thấy tiểu lượng của ông giống như không hề kém. Rượu không say người, người tự say. Say hay không say cùng rượu không quan hệ, cùng nơi này có quan hệ. Lưu Bá Thanh chỉ vào trái tim của mình. Khi muốn say, không rượu cũng có thể say. Khi không muốn say, dù có uống nhiều rượu xuống bụng cũng không say được. Lâm Hiểu Phong cười nói. Có phải cao nhân như các ông đều thích đem lời nói như lọt vào trong sương mù, làm cho người nghe không hiểu như vậy hay không? Lưu Bá Thành khẽ lắc đầu nói. Muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi đi. Hoặc là ta nói cho cậu phương pháp đối phó ngũ độc giáo như thế nào. Hôm nay nếu như uống rượu, vậy không nói chuyện chính sự. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Cục trưởng không muốn làm tục nhân, chỉ cần một bữa ăn liền bày mưu tính kế cho tôi, vậy tôi làm sao có thể lại làm tục nhân? Lưu Bá Thanh cười một chút nói. Tiểu tử cậu thật ra có chút ý tứ, sẽ không sợ ngày mai ta đổi ý sao? Lâm Hiểu Phong đáp. Tôi sợ cục trưởng hiện tại uống nhiều quá, mơ mơ màng màng bày mưu tính kế cho tôi, đến lúc đó chỉ sợ tôi chết như thế nào ở trong tay ngũ độc giáo cũng không biết. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cục trưởng, nói trở về, trước kia ông làm âm dương tiên sinh, danh khí to lớn như vậy, tùy tiện bó một quẻ là có thể cơm áo vô ưu, vì sao phải một hai thành lập Trảo Yêu Cục vậy? Tranh quyền đoạt lợi. Lưu Bá Thanh nói nhỏ bốn chữ này. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói. Cục trưởng, ông làm việc không thiết thủ đoạn, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra, ông sáng lập Trảo Yêu Cục không phải là vì danh lợi, mà là có mưu đồ khác. Lưu Bá Thành hơi hơi nhắm hai mắt. Sáng lập Trảo Yêu Cục làm cái gì? Con người tồn tại, dù sao cũng phải làm việc gì có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn cho cả đời này của mình càng thêm có ý nghĩa một ít. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong bi vong một chút, giống như lọt vào trong sương mù. Lưu Bá Thành mở hai mắt nói. Về sau cậu liền minh bạch. Minh bạch ông sáng lập Trảo Yêu Cục là có mục đích gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Khuôn mặt của Lưu Bá Thành lộ ra tươi cười, nhưng lại không có tiếp tục nói bất luận cái gì. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Liêu Bá Thành xây dựng Trảo Yêu Cục khẳng định không phải vì danh lợi, bởi vì trước khi hắn sáng lập Trảo Yêu Cục, ở trong giới âm dương đã được gọi là Thiên Cơ Thần Toán, có thể nói là danh chấn khắp thiên hạ. Nhưng lại sáng lập Trảo Yêu Cục, mệt chết mệt sống đối phó ma giáo, muốn đem ma giáo trong thiên hạ thanh trừ sạch sẽ, là mục đích này sao? Nhưng trực giác nói cho Lâm Hiểu Phong, mục đích của Liêu Bá Thành không chỉ là đem ma giáo trong thiên hạ thanh trừ sạch sẽ như vậy. Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu, hắn cũng không nghĩ rõ Liêu Bá Thành đến cùng là muốn làm cái gì. Bữa cơm này liền đến đây dừng lại. Liêu Bá Thành đứng lên. Ngày mai ta sẽ nói cho cậu nên làm như thế nào. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thế nhưng đi được hai bước lại dừng lại, hắn quay đầu lại nói. Lâm Hiểu Phong, biết ta vì sao để cậu mời ta ăn bữa cơm này không? Nguyện nghe kỹ càng. Lâm Hiểu Phong nói. Về sau sợ là không có cơ hội ở bên nhau ăn cơm nữa. Liêu Bá Thành nói, liền đi ra ngoài cửa. Liêu cục trưởng là có ý gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quản thúc ở thời điểm hai người bọn họ uống rượu, toàn bộ hành trình cũng không nói gì xen vào, giờ phút này mới nói. Ý tứ của cục trưởng chỉ sợ là về sau đã bất đồng, khó lòng hợp tác đi. Hy vọng là đúng như vậy. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, có một loại cảm giác không nói nên lời. Tốt xấu gì là nửa bình rượu sái xuống bụng, hắn được Quan Húc đưa tới khách sạn ngủ ngon lành một giấc. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, Huyệt Thái Dương còn có chút phát đầu. Tỉnh rồi sao? Đây là ba cái túi gấm cục trưởng cho người đưa lại đây. Quan Húc nói, lấy ra ba cái túi nhỏ màu đỏ, mặt trên phân biệt đánh dấu 1, 2, 3. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Đây là biện pháp cục trưởng cho cậu. Quản Húc nói. Hắn nói ở thời điểm Ngũ Độc Giáo tiến vào thành đô, mở ra túi gấm thứ nhất, ở thời điểm Bạch Dương Giáo gặp được nguy cơ, mở ra túi gấm thứ hai, mà cuối cùng sau khi Bạch Dương Giáo đánh lùi Ngũ Độc Giáo, mở ra cái túi gấm thứ ba. Ba cái túi gấm này đều phải mở ra ở thời điểm theo như lời ông ấy đã nói, nếu không sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Dưới tay tiếp nhận túi gấm, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Ông ta còn chơi trò cẩm nang diệu kế sao? Quản Húc ha hà cười nói. Trình độ bói toán của cục trưởng cậu còn không tin được sao? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong thật cẩn thận có tìm ba túi gấm này. Chuẩn bị khi nào trở về thành đô? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút liền nói. Lập tức trở về, tình huống bên phía thành đô tôi xác thật cũng không yên lòng. Được, vậy tôi đưa cậu đi sân bay. Quản Húc gật đầu. Tại tổng bộ của Bạch Dương Giáo, trong phòng họp của nhà xưởng vứt đi, Hạ Chu thần sắc nghiêm túc ngồi ở thủ tọa, sau lưng là Doãn Tuấn Bằng đứng ôm kiếm, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn, Kim Đại Xuyên đang ngồi ở phía dưới. Tiểu thư, căn cứ tình báo, nhóm đầu tiên của Ngũ Độc Giáo phái 100 người đến thành đô, chỉ sợ đã sắp tới rồi. Kim Đại Xuyên nhíu mày nói. Một nhóm người này nghe nói đều là cực kỳ tinh nhuệ, toàn bộ là cao thủ của Ngũ Độc Giáo. 100 người? Hồng Thiên Chấn đập bàn nói. Mẹ nó, Ngũ Độc Giáo cũng quá khinh thường người rồi, phái 100 người liệu muốn đối phó Bạch Dương Giáo chúng ta sao? Hạng Chu hỏi. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Tổng cộng có 1,700 người, phân bố ở các nơi của Tứ Xuyên. Trong đó biết tà thuật ước chừng có 500 người, thực lực hơi mạnh chỉ có mấy chục người. Trần Vi trả lời. Hạ Chu thở dài, căn cơ vẫn là quá mỏng. Nhìn giống như nhiều người, nhưng những người này đối mặt tinh nhuệ của Ngũ Lục Giáo nên chỉ giống như giấy mà thôi. Hơn nữa, Trần Vi muốn nói lại thôi. Có cái gì lên nói đi. Hạ Chu hỏi. Trần Vi chắp tay nói. Tiểu thư, theo ta được biết, Ngũ Độc Giáo đã truyền bá tin tức ra ngoài. Hiện tại, thậm chí đại bộ phận người đều muốn tìm cơ hội gia nhập vào Ngũ Độc Giáo. Có thể nói, Ngũ Độc Giáo vừa đến Tứ Xuyên, người của chúng ta chỉ sợ một nửa đều sẽ gia nhập vào bên đó. Những người còn lại này cũng là nhân tâm hoảng sợ. Tiêu Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn sắc mặt đều khó coi không ít. Trần Phi nói: chỉ có mấy trăm người của Hoàng Phong giáo kia thật ra có chút kiên định, ít nhất biểu hiện bên ngoài không thấy có tâm tư muốn lập tức gia nhập vào bên kia. Hồng Thiên Trấn không khỏi nói: đệ tử của Hoàng Phong giáo chúng ta đều không phải là kẻ bất lực, ai sẽ làm loại chuyện phản bội này? Kiều Đại Xuyên sắc mặt thật có chút khó coi. Rốt cuộc phía trước hắn đã phản bội Bạch Dương giáo một lần. Trong văn phòng không khí đều thực an tĩnh. Hạ Chu nói: Kim Đại Xuyên, cha ra nhóm người mang đội kia là ai không? Có phải là giáo chủ Ngũ Lục giáo hay không? Kim Đại Xuyên lắc đầu nói: theo tôi điều tra biết được, lần này mang đội là Vương Ma Tử. Vương Ma Tử chính là giao hòa dựa vào quan hệ mà thượng vị kia sao? Trên mặt Hồng Thiên Trấn lộ ra thần sắc khinh thường. Dù sao cũng là trưởng lão của Ngũ Lục giáo, tư lịch lại sâu, bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua về Vương Ma Tử này. Bất quá Vương Ma Tử cũng không có danh khí gì quá lớn, ngược lại mọi người đều biết người này năng lực bình thường, chẳng qua ỷ vào quan hệ tốt cùng với giáo chủ, cho nên ở bên trong Ngũ Độc giáo không ai nguyện ý đắc tội. Gần ấy năm đi qua không làm việc gì sai trái, cũng không có lập hạ công lao gì. Trước khi tin tức truyền ra, mấy người thậm chí đều không có nghĩ tới vậy mà sẽ là Vương Ma Tử dẫn đội. Trần Phi nhíu mày: Ngũ Độc giáo thật đúng là khinh thường người khác. Thật sự là khinh thường người. Nếu nói phải một trưởng lão hộ pháp có năng lực còn làm người ta có thể thoải mái một ít, lúc này bọn họ lại phái ra một trưởng lão bình thường đến cực điểm, nói rõ là muốn để cho Vương Ma Tử nhận được công lao. Mà một tầng ý tứ khác, còn không phải là tùy tiện phái ra một người là có thể thu thập Bạch Dương giáo bọn họ hay sao? Kiều Đại Xuyên có chút bất đắc dĩ nói với Trần Phi: Trần giáo chủ, không phải tôi đề cao chí khí người khác mà diệt đi uy phong của chính mình. Chẳng qua lúc này bọn họ mới vừa đến thành đô đều còn không có đánh tới, chúng ta liền có một nửa người muốn làm phản rồi. Việc này cũng chính là bọn họ còn chưa có tìm được phương pháp. Một khi tìm được phương pháp, chỉ sợ chúng ta sẽ giống như một tổ ong lên chạy tán loạn. Trần Phi có chút á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này Lâm Hiểu Phong từ ngoài cửa phòng họp đi đến. Hiểu Phong đã trở lại. Hạng Chu đứng lên. Lâm Hiểu Phong có thể nói là không ngừng nghỉ mà chạy trở về. Hắn ngồi vào bên cạnh Hạng Chu hỏi: vừa đến, hiện tại có tình huống gì? Hạng Chu đem nội dung phía trước hội nghị nói ra. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Không nghĩ tới người của Ngũ Độc giáo vừa đến lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Những người này lại muốn làm phản, có thể ngăn được sao? Lâm Hiểu Phong mới vừa nói ra liền lắc đầu: bỏ đi, là tôi suy nghĩ nhiều. Tục ngữ có nói: vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, tai họa đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng đều như vậy, huống chi là những thành viên ma giáo ở phía dưới này. Những thành viên đó tuyệt đại bộ phận, thậm chí phía trước, đều là người của những ma giáo nhỏ khác bị ép buộc tiến vào mà thôi. Hạ Chu nói: cậu đi Bắc Kinh thế nào? Liêu Bá Thanh có đưa ra biện pháp gì tốt hay không? Chạy tới uống rượu một trận, lấy được 3 cái túi gấm. Lâm Hiểu Phong nhắc tới tu gấm, nghe tới lời của Liêu Bán Thành đã nói cho người của Ngũ Độc giáo tiến vào thành đô liền có thể mở ra túi gấm thứ nhất. Lâm Hiểu Phong lấy ra túi gấm thứ nhất nhìn lên, mấy người Hạng Chu đều tò mò nhìn lại. Dấu của Liêu Bán Thành được xưng là thiên cơ thần toán, không có gì không biết, càng là thủ đoạn thông thiên. Nói thật, Ngũ Độc giáo muốn tiến công Bạch Dương giáo bọn họ, đám người Hạng Chu cũng đều cảm giác hy vọng xa vời, thậm chí nghĩ không ra bất luận biện pháp gì. Sau khi xem xong túi gấm thứ nhất, Lâm Hiểu Phong thở dài một cái. Hạng Chu ở bên cạnh cũng đồng dạng như thế, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mấy người Kim Đại Xuyên ngồi khá xa, không nhìn tới nội dung trong túi gấm. Trần Phi có chút nôn nóng hỏi: tiểu thư, mặt trên này nói gì vậy? Quả nhiên là Lưu Bá Thanh, loại biện pháp này vậy mà có thể nghĩ ra. Hạng Chu nhíu mày nói: trên túi gấm nói để chúng ta phái người kích động người phía dưới gia nhập làm thủ hạ của Vương Ma Tử. Trần Phi lập tức nói: cái gì? Đây là chủ ý quỷ quái gì vậy? Hồng Thiên Trấn đồng dạng gật đầu: không sai, loại chủ ý này sợ rằng Bạch Dương giáo chúng ta bị diệt đến không đủ nhanh hay sao? Nhưng đây đúng là một ý kiến hay. Ngón tay của Hạng Chu không ngừng gõ gõ trên mặt bàn. Thế nhưng Kim Đại Xuyên lại minh bạch, Hạ Chu cũng không ngu ngốc. Mỗi khi nàng nói như vậy, chắc chắn có nguyên nhân của chính mình. Hắn khen thẳng hỏi: Tiểu thư, không biết chủ ý này tốt ở chỗ nào? Hạ Chu giải thích: Nhiều người có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt gì. Trên mặt Hạ Chu mang theo tươi cười. Lên nói một vấn đề đơn giản nhất, bọn họ tổng cộng mới đến 100 người. 1.000 người làm phản đi qua, 1.000 người này bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Kim Đại Xuyên đáp: Tự nhiên là phải cho bọn họ ăn ngon uống tốt, ít nhất phải làm ra bộ dáng như vậy. Nếu không sau này những người gia nhập không được đãi ngộ tốt, về sau còn ai dám gia nhập vào Ngũ Độc Giáo bọn họ? Không sai, mà những người này ăn uống ngủ nghỉ dù sao cũng phải có người quản lý, vì bọn họ mới vừa trực tiếp gia nhập vào. Vương Ma Tử chỉ có 100 người, chỉ là quản lý 100 người này nên đã quá sức rồi. Ít nhất một nhóm người này đi qua có thể nói là lửa xém lông mày, làm cho Vương Ma Tử xử lý những người gia nhập vào đó đã bận rộn đến chóng váng đầu óc, làm gì có thời gian tới quản Bạch Dương Giáo chúng ta. Hơn nữa Bạch Dương Giáo chúng ta cũng có thể đem những người có hài lòng như vậy trục xuất đi. Tình huống hiện giờ lưu giữ những người muốn phản bội này sẽ rất nguy hiểm. Chiêu này nhìn như đơn giản nhưng lại là tuyệt đường lùi để tiếp tục xông ra. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói: Đổi làm người khác thật đúng là không nghĩ ra được. Rốt cuộc người bình thường đều sẽ nghĩ làm như thế nào để không cho thủ hạ của chính mình làm phản mới đúng. Những việc này là làm theo cách trái ngược, không chỉ không ngăn trở mà lại phái người kích động những người phía dưới gia nhập bên kia. Một chiêu này sợ rằng cũng chỉ có một mình gia hỏa Liêu Bá Thanh này có thể nghĩ ra. Minh bạch, tôi lập tức đi làm. Kim Tài Xuyên gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Ánh mắt Hàng Chu phóng tới trên hai túi gấm còn dư lại trên người của Lâm Hiểu Phong. Thật muốn mở ra nhìn xem Liêu Bá Thanh để trong hai túi gấm phía sau kia đến cùng là viết cái gì. Liêu Bá Thanh nói nếu trước tiên mở ra liền vô dụng. Lâm Hiểu Phong đem hai túi gấm còn dư lại cất vào trong người. Hắn nói: Biện pháp này có thể xảy ra cái đường rẽ gì hay không vậy? Sẽ không. Hạ Chu lắc đầu nói: Liêu Bá Thanh này thật sự thông minh, tuy rằng đều là việc thuộc hạ phản bội, nhưng thời gian khác nhau, hàm nghĩa cũng liền khác nhau. Lâm Hiểu Phong cẩn thận tưởng tượng, liền hiểu được. Hiện tại, Vương Ma Tử mang theo 100 thủ hạ của Ngũ Độc Giáo vừa đến, khẳng định là muốn bố trí một ít thứ. Lúc này, liền cổ động thuộc hạ phản bội đi qua, liền có thể quấy rầy bố trí của Vương Ma Tử. Những người này có thể làm cho Vương Ma Tử đau đầu một đoạn thời gian. Hơn nữa, nếu Hạng Chu không phái người cổ động thuộc hạ phản bội, chỉ sợ những người này cũng không dám phản bội ngay lúc này. Nếu là kéo dài tới khi Vương Ma Tử dẫn người bắt đầu tiến công Bạch Dương Giáo, chờ Vương Ma Tử cổ động một chút, tỉ như nói ai bắt được cao tầng của Bạch Dương Giáo liền hứa hẹn thăng quan phát tài. Như vậy, những người có ý định phản bội đến lúc đó lại thay đổi đầu súng, phiền toái sẽ thật lớn. Cho nên thời gian hiện tại này làm cho đám thuộc hạ phản bội là thích hợp nhất. Trong một phòng tổng thống của khách sạn 5 sao tại Thành Đô, Vương Ma Tử nằm trên ghế sofa cực lớn, bên cạnh đứng Hải Tâm Phúc. Hải Tâm Phúc này ở đây báo cáo tình huống cho Vương Ma Tử. Vương Ma Tử lại là có chút không kiên nhẫn nói: Được rồi, hai người dọc theo đường đi đều nói cả ngày, ngưng nghỉ một chút đi. Trước tiên thả lỏng 2 ngày. Loại mặt hàng Bạch Dương Giáo này lấy đại danh của Ngũ Độc Giáo chúng ta còn phải đánh sao? Nói không chừng giáo chủ của bọn chúng đều sẽ lại đây đầu hàng. Một thủ hạ tên là Đồng Đào nói: Trưởng lão, việc này bên phía giáo chủ đang quan sát rất chặt chẽ, ta xem ngài vẫn nên nắm chắc một chút. Thời gian càng kéo dài, vạn nhất giáo chủ không cao hứng thay đổi người tới làm chuyện này, vậy mới phiền toái. Ngươi thì biết cái gì, giáo chủ phái ta tới còn không phải là muốn để ta lập công sao? Sao có thể thay đổi người? Vương Ma Tử trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Bỗng nhiên di động của Đồng Đào vang lên, hắn liền tiếp điện thoại. Sau khi nghe xong nội dung trong điện thoại, Đồng Đào có chút cao hứng: Chúc mừng Vương trưởng lão, những gia hỏa đó của Bạch Dương Giáo, nghe nói Vương trưởng lão dẫn người đi vào Thành Đô đã xác định có khoảng 500 người muốn lập tức gia nhập về phía chúng ta. Nếu không phải hành tung chúng ta bí ẩn, chỉ sợ lúc này đã tới bái kiến Vương trưởng lão rồi.